ảnh hậu thành đôi. Chương 2. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau đó hai người cũng không nói chuyện, mà cứ im lặng rằng co. Em đi tìm Tần Tổng đi. Nếu cô ấy đồng ý, chị sẽ không ý kiến. Cuối cùng vẫn là Tô Hàn bại trận trước. Cùng nhau làm việc 2 năm. Cô cũng ít nhiều biết tính cách của Hạ Dĩ Đồng. Một khi đã quyết tâm làm gì thì không ai có thể thay đổi được chủ ý của cô ấy. Vẫn còn có một nguyên nhân chính. Quy mô của công ty giải trí Triều Sở không bằng công ty giải trí Đình Thịnh. Với rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong tay, Triều Sở chỉ lăng xê mỗi Hạ Dĩ Đồng đã không thể dễ dàng rồi. Hiện giờ giá trị của cô ấy lại có thể nuôi sống nửa cái công ty. Tục ngữ có câu, nắm đấm lớn thì dễ làm việc. Nghệ sĩ nổi tiếng tất nhiên cũng có tư cách bướng bỉnh. Hạ Dĩ Đồng thấy cô ấy thỏa hiệp, cũng thu khuôn mặt lạnh lại. Cảm ơn chị Tô Hàn. Hạ Dĩ Đồng đứng dậy ôm cô ấy một chút, sau đó lại tự ôm lấy chính mình, làm nũng như mọi ngày. Chị Tô Hàn, chị có áo khoác không? Máy lạnh ở đây mở mạnh quá. Tô Hàn đưa áo khoác của mình cho cô ấy. Ánh mắt của cô hơi trầm lặng nhìn về phía Hạ Dĩ Đồng đang run rẩy mặc áo khoác. Cô ấy có phải sớm biết mình không dám làm gì nên mới không dè dặt như vậy? Cô ấy thật sự ngoan ngoãn nghe lời giống như bề ngoài vậy sao? Tô Hàn tự nhiên nảy sinh một dự cảm không hay. Có lẽ bắt đầu từ giây phút này, mọi chuyện sắp phải thay đổi. Cô không thể nào ngờ được nguyên nhân làm cho Hạ Dĩ Đồng xúc động như vậy. Là một người phụ nữ. Lại là một người phụ nữ nổi tiếng toàn quốc ai ai cũng biết. Lục Ẩm Băng. Lục Ẩm Băng là ai? Lục Ẩm Băng là một nhân vật rất đình đám trong giới giải trí hiện giờ. 15 tuổi thi vào Học viện Điện ảnh Thủ đô. Năm nhất đã diễn vai chính trong bộ phim truyền hình Đầu Đời. Xảo Nhi Ngây Thơ Trong Sáng của Thủy Tinh Thôn. Từ đó trở thành nhân vật kinh điển trong bộ phim truyền hình. Tên của Lục Ẩm Băng bắt đầu trở nên nổi tiếng. Đây là bộ phim truyền hình duy nhất của cô ấy. Sau đó, là bước chân vào màn ảnh lớn. Thành danh từ hồi trẻ không hề làm cô ấy kiêu ngạo. Tại thời điểm đó có người nói cô bước vào giới giải trí sẽ chìm nhanh thôi. Nhưng thực tế đã tát thẳng mặt vào người đó. Danh tiếng của cô ấy trở nên vang dội khi đóng bộ phim truyền hình đầu tiên. Sau khi đoạt được giải ảnh hậu, trong vòng 4 năm liên tiếp lấy được 3 giải ảnh hậu khác. Từ đó danh tiếng càng lẫy lừng hơn. 15 tuổi đến 28 tuổi, trong vòng 13 năm độ hot không hề bị giảm sút. Năm ngoái còn giành được giải từ nước ngoài, lại lần nữa nghênh đón thời kỳ đỉnh cao mới trong sự nghiệp. Lục Ẩm Băng là con cưng của trời. Đã định sẽ trở thành nhân vật lịch sử trong giới điện ảnh. Lục Ẩm Băng không những nổi tiếng, mà nổi tiếng đến mức không ai dám nói động đến. Là minh tinh nữ hiếm thấy không có anti-fan trong giới giải trí. Fan qua đường cực kỳ đông, từ già cho tới trẻ. Không một ai là không yêu thích cô ấy. Có lẽ là do thành danh sớm. Giới giải trí lúc đó không có lùm xùm như bây giờ. Lục Ẩm Băng dựa vào vẻ ngoại tuyệt mỹ, tài diễn xuất chúng, liền có thể ngăn chặn miệng đời dễ như trở bàn tay. Bây giờ dựa vào tuổi nghề đã là lão luyện rồi, có đủ loại tán thưởng, cho dù có vài anti-fan nhưng không tránh được kết cục bị quần chúng chê giễu. Hạ Dĩ Đồng thì cũng nổi tiếng, nhưng không vững chắc, thời gian cô tiến vào giới giải trí không ngắn, vào nghề 6 năm. Tốt nghiệp 2 năm, 2 năm trước vẫn còn lăn lộn, làm đủ thứ như người mẫu, chạy vặt ở phim trường, cắt phim, đẩy máy quay, những việc cực nhọc đều đã trải qua. Điều duy nhất an ủi là vài lần nhìn thấy được Lục Ẩm Băng từ xa trong phim trường. Sau đó ký hợp đồng với công ty quản lý, có hệ thống hơn một chút nhưng tài nguyên lại không tốt. Quản lý cũng tệ. Khả năng là ý trời muốn cô xui xẻo. Đóng vai gì là tệ vai đó. đã từ hạng 28 rớt xuống hạng 38. Nếu không phải có được sự chú ý từ đồng sự trưởng của công ty là Tần Mộ, để Tô Hàn dẫn dắt, đóng vai Triệu Mẫn, nói không chừng hiện tại cô ấy phải đóng mấy vai quần chúng trong những bộ phim rác rưởi. Cô ấy nổi lên rất đột ngột, fan nhiều, anti-fan cũng nhiều, thậm chí còn có cả lực lượng anti-fan chuyên nghiệp, chuyên môn đi canh những tin đồn của cô rồi bóp méo nó. Không biết có phải là fan của đồng nghiệp hay là tổ chức của công ty đối thủ nữa. Nói tóm lại, nàng muốn nổi tiếng là phải duy trì độ lên sóng, mới không bị cái thời đại có mới nới cũ này quên lãng. Hơn nữa, sự nghiệp của các minh tinh nữ thường rất ngắn, cho dù có tiếp tục nổi tiếng, nhưng không có một tác phẩm tiêu biểu thì sẽ bị chìm trong giới giải trí này thôi. Tình hình hiện tại là, Lục Ẩm Băng với cô là một người trên trời, một người dưới đất, khoảng cách trung gian là gấp đôi. Cô không còn nhiều thời gian, cho nên lần này có cơ hội đóng phim chung, cô sẽ dùng hết sức cũng không để điều đó tuột khỏi tay. Dưới ánh đèn mờ ảo trên giường, một người phụ nữ dung mạo mỹ lệ đang mặc áo choàng tắm màu trắng. Đôi mắt được che bằng miếng vải màu trắng. Một bên tay chống lên trán, mái tóc đen dài xõa xuống cái gối trắng tinh. Ánh đèn làm tăng phần ấm áp cho cô. Tay kia thì gõ tiết tấu chậm trên giường. Ngón tay trắng thon dài. Khớp xương rõ ràng. Cô ấy có chút không giống với người bốc đồng. Nóng nảy, thân hình gầy ôm, mặc áo choàng tắm màu trắng. Làm cả người toát ra khí chất như thoát ly thế tục. Nhưng đồng thời lại toát lên một vẻ sát khí khó tả. Cái giường rộng lớn, mềm mại bên dưới như biến thành doanh trại của đại quân. Xung quanh là tiếng ồn của binh mã và vũ khí. Hình như bà đang nhập vai. D. Lục Ẩm Băng hơi nhíu mày lại. Khóe miệng đột nhiên cong lên. Cười như không cười. Khí chất lúc nãy liền biến mất. Thời gian xung quanh cô đều chậm lại. Động tác của trợ lý cực kỳ nhẹ nhàng chạm nhẹ đầu ngón tay vào màn hình iPad. Biết cô đã thoát khỏi nhân vật trong phim, liền chọn một game mà cô thích chơi nhất. Ngón tay đang gõ trên chăn của Lục Ẩm Băng cũng thu về. Mặc dù mắt đang quấn vải trắng, nhưng không ai có thể làm ngơ trước vẻ đẹp của cô. Trợ lý theo cô có nửa năm, vẫn là không dám nhìn thẳng vào mặt cô. Bởi vì một khi nhìn thấy mặt cô là rất khó rời tầm mắt đi nơi khác. Ở trên màn hình là vậy. Ngoài đời thực cũng như vậy. Đặc biệt là đôi mắt của cô. Giống như là một lốc xoáy sâu hun hút. Lơ đãng một chút liền sẽ bị cuốn vào mà không hay. Mắt cô nhìn chăm chú vào iPad. Hơi thở của Lục Ẩm Băng rất đều đặn. Trong lúc trợ lý tưởng nàng đã ngủ rồi. Thì Lục Ẩm Băng bất ngờ mở miệng. Cô ấy nói một cách uể oải, với một chút giọng mũi. Kinh bom, hình như là đôi poker trong bài địa chủ. Trợ lý đáp, ván này không có kinh bom. Lục Ẩm Băng hơi tức giận. Vậy thì chơi lại. Trợ lý lập tức nhận thua. Chơi lại, nói, vẫn không có kinh bom. Lục Ẩm Băng bắt đầu cáu kỉnh. Bàn tay đang chống đầu cũng không an phận. Lại lần nữa, trợ lý, Lục lão sư, xin chờ một lát, Lục Ẩm Băng nhíu mày. Đừng gọi tôi là Lục lão sư, nghe già lắm, trợ lý nhanh chóng sửa lại. Chị gái nhỏ Lục Ẩm Băng tỏ vẻ hài lòng, yên tĩnh trong chốc lát, lúc sau lại thúc giục hỏi. Có kinh bom sao? Trợ lý cao giọng nói. Có, Lục Ẩm Băng, được, kinh bom. Trợ lý, nổ, Lục Ẩm Băng, được, nhận thua rồi chơi ván tiếp. Trợ lý liếc mắt nhìn điểm số bị âm, đang tính toán còn có thể chơi vài ván nữa. Cùng lúc dùng điện thoại gửi tin nhắn cho trợ lý BCD kêu bọn họ nhanh chóng đăng ký tài khoản game địa chủ. Nếu không không đủ để cô hai. À không, chị gái nhỏ thích đấu địa chủ đó. Ảnh hậu cao lãnh Lục Ẩm Băng thích chơi đấu địa chủ. Hơn nữa chỉ thích bắt hai con dốc cơ. Bắt được liền sẽ cho nổ. Nếu cô đi tiết lộ chuyện này không chừng sẽ làm người khác hết hồn. Thế nhưng lúc trước lại ký hợp đồng bảo mật rồi. Chỉ có thể đem mấy chuyện bí mật này tự mình mà gặm nhấm. Đêm khuya chỉ có thể mộng tưởng mình trở thành paparazzi tung ra được mấy tin này rồi đi lên đỉnh cao của sự nghiệp. Lục Ẩm Băng chơi chán. Gỡ xuống miếng lụa trắng trên mắt. Đứng dậy khỏi giường. Đi đến cân điện tử. 42kg. Nhìn lại cánh tay gầy trơ xương của mình. Cơ bụng lúc trước đã biến mất. Chỉ còn lại lớp da mỏng trên bụng. Hai má cũng hóp đến đáng sợ. Nhưng chỉ có cặp mắt vẫn sáng ngời như cũ. Khí sắc nhìn cũng được. Lục Ẩm Băng nhớ tới đêm nay chỉ có thể uống nước ép rau cải. Trong lòng vừa buồn bực vừa tức giận. Nhưng khi cô quay sang nói chuyện với trợ lý thì ngữ khí lại ôn hòa. Em chụp hình của tôi rồi gửi cho Tần Hàn Lâm xem. Gầy như vậy đã được chưa? Giai đoạn đầu của nhân vật này yêu cầu thân hình mỏng manh như tờ giấy để làm nổi bật lên vẻ niên thiếu. Cô cần phải giảm cân. Hơn nữa phải giảm rất nhiều. Tận bây giờ đã giảm 15kg. Vốn có thể đổi vai chính khác. Nhưng Tần Hàn Lâm sớm đã chấm cô. Bởi vì cô không diễn vai nữ chính. Mà là vào vai nam chính. Từ nam minh tinh cùng nữ minh tinh trong giới giải trí này. Ngoại trừ Lục Ẩm Băng. Không ai có khí chất thanh cao. Cao ngạo. Bảy mưu tính kế. Có dã tâm như Tần Hàn Lâm muốn. Diễn xuất tài chúng của cô thậm chí có thể làm cho người khác bỏ qua giới tính của cô. Mà chỉ chú ý đến nhân vật. Điều quan trọng nhất một chữ. Si. Ngôn tình sùng. Cô là người si mê diễn. Trước giờ chưa từng tham gia show truyền hình nào. Rất ít tiếp phỏng vấn. Nghe đồn đã từng vì quá nhập vai nên bị trầm cảm. Không xuất hiện chừng một năm. Lục Ẩm Băng cao 1m72. Cân nặng này suy ra là loại suy dinh dưỡng trầm trọng. Cho dù chuyên viên dinh dưỡng đề nghị thực đơn cho cô, cũng không thể duy trì thể trạng này lâu dài được. Phải đóng xong vai diễn thời niên thiếu này mới có thể tân cân lại được. Lục Ẩm Băng nói với đạo diễn Tần, tôi có thể vào đoàn làm phim rồi. Chuẩn bị quay thôi. Làm cho cả đoàn phim bao gồm cả đạo diễn nổi tiếng chờ cô điều chỉnh ngoại hình. Chỉ có thể là bản lĩnh của Lục ảnh hậu. Cách chương.